Biệt thái nhập hí, chương 16, góc truyện audio.com. Ngô Sở Chu tránh được một lần, lại bị Tăng Kế dùng sức ôm không thể nhúc nhích. Cố Vân tựa tiếu phi tiếu một mình đứng ngoài cửa, chứng kiến Tăng Kế âm thầm khi dễ Sở Chu, nhẹ giọng bật cười. Tăng Kế giống như lúc này mới nhớ tới đến cửa còn có vị khách hỗ trợ đem hàng về nhà. Lễ phép đứng thẳng, cũng cười cười, "Pa, cảm ơn cậu đã đem hắn trở về." "Cố Vân, không cần khách khí, tôi mang tiểu Sở đi uống rượu. Không cẩn thận uống nhiều quá, đưa hắn trở về là bình thường. Tôi trước đem tiểu Chu vào nhà, cậu cũng tiến vào ngồi nghỉ ngơi một lát. Buổi tối đã ăn cơm chưa?" "Còn chưa ăn, nhưng tôi sẽ không ở lại lâu. Hôm nay thấy mấy người thuê nhà chạy tới chạy lui, hiện tại cũng có chút mệt mỏi. Đi về trước." Cố Vân cố ý ngừng lại, nhấn mạnh người thuê nhà, tầm mắt bình thản đảo qua mặt Tăng Kế. "Nga, ra vậy, vậy tôi sẽ không cố giữ cậu ở lại. Hôm nào hẹn gặp sau." Tăng Kế biểu cảm bình tĩnh, nói xong mấy lời khách sáo liền mang Sở Chu vào phòng. "Tốt, thật ngại, chiếm dụng thời gian Sở Chu nhà anh lâu như vậy." Cố Vân nhìn thấy Tăng Kế xoay người đem Sở Chu rời đi, thấp giọng nói. Tăng Kế chạy tới phòng ngủ, làm như không nghe thấy, không trả lời. Hai người này tuy rằng đều nghe nói qua về đối phương, lại cùng Sở Chu có quan hệ chặt chẽ, nhưng giáp mặt đối thoại như này cũng vẫn là lần đầu tiên. Nếu lúc này Sở Chu tỉnh, đối thoại lần này có thể tràn ngập tình bạn thắm thiết, ít nhất không khí cũng nhẹ nhàng. Bất quá nếu Sở Chu đã muốn mê man, hai người liền cũng không nghĩ nhiều đến việc giấu đi suy nghĩ của chính mình đối với người kia. Làm cho lần chạm mặt này đã tràn ngập khách khí, xa cách, cửa phòng ngủ đã đóng lại. Cố Vân có điểm thoát lực tựa vào khung cửa ra vào. "Ôi chao, không sợ tôi xoay người chạy lấy người, không giúp các ngươi đóng cửa sao? Ngay cả tiễn khách một chút cũng không? Thật sự là giống như bị tiểu nữ vương Sở gia chán ghét đâu." Hao tổn tâm trí, Cố Vân xoay người rời đi, vừa đi đến thang máy vừa lẩm bẩm lầu bầu. Bất quá, hắn chán ghét mình cũng thấy hắn khó ưa. Lúc trước tố cáo hắn, hai ta trả thù cũng đã huề nhau. Cố Vân vốn trong lòng buồn rầu, hẹn Sở Chu chính là tính toán uống không say không về. Kết quả vừa uống đến cao trào, buồn éo thấy huynh đệ bên cạnh đã ném cái chén cùng chai rượu tới một bên hoàn toàn bỏ mình. Một bên buồn cười gọi điện thoại kêu xe, một bên cảm khái khó trách Sở Chu trước kia đi chơi cũng không chịu uống rượu. Nguyên lai không phải tính tự chủ cao mà là tửu lượng quá kém. Báo địa chỉ cho lái xe, Cố Vân đem Sở Chu đã uống mơ mơ màng màng ném vào trong xe. Phân phó lái xe nhất định phải đem bằng hữu của mình an toàn đưa vào cửa chính. Xoay người liền tính bản thân tiếp theo lại trở vào uống. Kết quả đi chưa được hai bước đã bị hỗn đản tóm vào một cái xe khác, cưỡng chế mang đi. Cố Vân đem khăn quàng cổ quấn chặt hơn, chân đá tuyết, thực phiền, vốn tâm tình không tốt cần phát tiết. Kết quả chứng kiến người kia đúng là âm hồn bất tán xuất hiện ở trước mặt. Lửa giận lại càng tích tụ, cảm giác hỗn loạn này thật muốn bùng phát. Ngoài tiểu khu đậu khá nhiều xe có rèm che, tối đen, có thể thấy được trên sân phủ đầy tuyết trắng. Chỉ có đèn xe vẫn sáng, đại khái là chờ người. Người trên xe thấy Cố Vân hướng bên này đi tới, liền đem cửa sau xe mở ra. Ai ngờ Cố Vân đi qua xe, cũng không biết cố ý hay là vô tình, lại làm như bình thường không biết, lung lay hai cái tiếp tục theo ngã tư đường đi về phía trước. Cửa xe rất nhanh đóng lại, xe có rèm che cứ vô thanh vô thức đi trên làn đường dành cho người đi bộ. Cũng không biết là đã đi theo sau Cố Vân băng qua bao nhiêu dãy phố. Bỗng nhiên Cố Vân trượt chân, ngã một chút. Hắn đêm nay thực uống không ít, tuy rằng còn chút thanh tỉnh, chỉ là đi một trận đến lúc này rượu bắt đầu phát tác. Đầu óc choáng váng, nhìn cái gì đều hiện ra song ảnh, lắc qua lắc lại đi vài bước, cánh tay bị người một phen túm trụ, dẫn theo giọng nam tức giận truyền đến. "Cố Vân, ngươi làm loạn đủ chưa? Đủ thì trở về nhà." Cước bộ Cố Vân dừng lại, thân mình vòng vo nửa vòng, mặt đối mặt với nam nhân kia, mắt say lờ đờ nửa mờ, lẳng lặng nhìn người nọ vài lần rồi sau đó bỗng nhiên cúi đầu. Cũng không nói gì, cả người đều lộ ra loại vô lại lười nhác, theo góc độ của nam nhân, vừa vặn có thể chứng kiến ánh đèn đường ở đỉnh đầu Cố Vân tỏa ra tầng vầng sáng. Đáy lòng mềm nhũn, không hiểu, lại cảm thấy được hiện tại Cố Vân nhu thuận giống với khi còn nhỏ. Hai người bất động đứng đối diện nhau, khoảng cách thật sự gần, thình lình khung cảnh có vẻ bình tĩnh ấm áp dù nam nhân giữ Cố Vân với lực đạo quá lớn. Thì cũng không đánh mất sự bình thản, cánh tay nơi đó bị người giữ vẫn rất đau. Cố Vân tránh một chút, thân mình giống như bị người rút gân cốt, không có khí lực, không nhúc nhích được, không nghĩ tiếp tục nhẫn nại. Đành phải mở miệng, buông Cố Vân giọng khàn khàn, phát ra thanh âm lại trầm lại ách, có điểm khó chịu, nam nhân không có nghe thấy. Liền cúi thấp thân mình, đầu đặt gần lỗ tai Cố Vân, trầm giọng hỏi, cái gì? Hình như có nhiệt khí phun ở lỗ tai Cố Vân, hắn co rụt cổ lại, rượu bỗng nhiên tỉnh hơn phân nửa, động mạnh cánh tay muốn thoát khỏi người kia, thân thể cũng lui về phía sau một bước dài, buông, đau, bởi vì giọng khàn khàn, cao giọng gọi to, kết quả lại giống thanh âm xé rách phá ách, nghe quả thật dọa người, người nọ bị phản ứng của Cố Vân làm cho hoảng sợ. Vốn ôn hòa dần dần biến thành âm lãnh cứng rắn, thả cánh tay Cố Vân ra, Cố Vân giống như mới vừa cùng người đánh một trận, thở hổn hển, tay đặt bên người cũng có chút run run, nam nhân lạnh lùng hừ một tiếng, thân thể Cố Vân trở nên cứng ngắc, tiếp tục cúi đầu, trên thực tế toàn bộ lực chú ý của Cố Vân đều tập trung tại thân thể người kia, chứng kiến trước mắt đôi giày da càng ngày càng tiếp cận chính mình. Cố Vân bỗng hiện lên một cái ý niệm trong đầu phải chạy. Vừa vặn thân thể bình thường trở nên đông cứng lại, không biết như thế nào di động, răng nanh cũng gắt gao cắn chặt, nếu có cái gì đặt ở miệng lúc này khẳng định sẽ bị cắn đứt. Người nọ chậm rãi đi về phía hắn, quả thực là cố ý tra tấn người bình thường, ngay tại lúc Cố Vân cảm thấy được chính mình muốn động cũng không được. Giây tiếp theo liền muốn liều mạng xoay người chạy trốn, một món đồ Âu phục được ném tới trên người của hắn. Còn mang theo nhiệt độ thân thể người kia, đây là đang làm cái gì? Không phải định lại đây đánh hắn sao? Cố Vân cảm nhận bản thân được nhiệt khí bao vây, đầu vừa muốn hôn mê. Nương, mỗi lần gặp người này đại não thật sự bị người ta nhìn thấu. Ngơ ngác nhìn người nọ đem chính mình trở về lên xe. Nam nhân đi đến bên kia cũng chen tiến vào, người ăn Tết không về nhà, một mực bên ngoài lắc lư, bà nhớ ngươi vô cùng, còn hạ lệnh ai bắt gặp Cố Tiểu Vân liền trực tiếp đem trở về cho ta, dừng lại một chút. Nam nhân giải thích vì sao vẫn muốn dẫn Cố Vân về nhà. Cho nên, ta đây là theo mệnh làm việc, dối trá Cố Vân lưng tựa vào ghế nhẹ giọng mắng, lúc sau hắn vẫn thấy rất khó chịu. Lúc trước cùng người này gây sức ép, khiến cho cả đầu đều phải căng, nhưng không được thanh tịnh, còn phải nghe cằn nhằn liên miên, phiền đến chết, lão nam nhân này, đáng tiếc nanh vuốt sắc bén cũng không dám đối với người này loạn nháo. Sợ không cẩn thận một cái là sẽ bị ăn tươi, đã quen với việc Cố Vân không để ý tới, không nói chuyện, nam nhân còn nói một lát. Liền ngừng, xe vững vàng xuyên qua một cái lại một cái ngã tư. Dần dần truyền ra tiếng âm nhạc nhẹ nhàng, Cố Vân nghe nhạc dần dần ngủ mất, cánh tay vẫn che lấy đôi mắt thả xuống dưới, nửa bên mặt lộ ra, nam nhân nhìn phía trước chuyên tâm lái xe, tạm dừng một lát, vẫn là cẩn thận đem Cố Vân đến gần, tựa vào vai hắn, rồi sau đó làm như cái gì cũng chưa phát sinh. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thủy tinh phản chiếu một ánh mắt mơ hồ, chỉ có từng đạo ngọn đèn rõ ràng xẹt qua cửa kính xe. Cách chương.